Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 229, Tiêu Nhàn to lớn danh tiếng. Không tốt, nhận thấy được Kim Long uy hiếp, Mỹ Đỗ Toa on người co rụt lại, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, trực tiếp hóa thân bản thể Thất Thải Thôn Thiên Mãng, tính toán ngăn cản đến. Chính là vừa biến thân, nàng liền phát hiện mình sai. Tuy rằng Thất Thải Thôn Thiên Mãng huyết mạch rất mạnh, nhưng đối mặt Kim Long, vẫn là tiên thiên mà bị áp chế lại rồi. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt ngưng tụ, theo bản năng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đáng tiếc, Kim Long chính là đuổi tận cùng không buông, căn bản không định bỏ qua cho nàng. Mỹ Đỗ Toa một lòng nhất thời chìm xuống thấp nhất. Không, bản vương tuyệt đối không có khả năng thua. Tuy rằng tâm lý rất là không cam lòng, nhưng Mỹ Đỗ Toa cũng hết sức rõ ràng, lão giả một đòn này mạnh như thế nào, nàng căn bản không chống đối nổi đến. Liền tính không tưởng, ít nhất cũng phải trọng thương không thể. FML. Đột nhiên, Mỹ Đỗ Toa bên tai vang lên một đạo quen thuộc thô tục âm thanh. Mỹ Đỗ Toa sững sờ, nghiêng đầu nhìn đến nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tiêu Nhàn không biết khi nào đã lái cân đầu vân xuất hiện ở bầu trời, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn đến bên này. Sững sờ cái gì thần, nhanh tránh ra. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa lúc này cư nhiên còn đang ngẩn người, Tiêu Nhàn nhất thời cuống lên, một bên hướng phía bên này bay tới, một đóa bốn màu hỏa liên cũng ở trong tay chậm rãi hình thành. Đi. Tiêu Nhàn trực tiếp đem bốn màu hỏa liên đẩy ra. Nhìn thấy hỏa liên đem Kim Long cản lại, Tiêu Nhàn cũng thở dài một hơi. Lão gia hỏa, mau rút lui trở về, bằng không ta chiêu này sẽ phá hủy các ngươi toàn bộ quốc đô đấy. Nhìn thấy đối diện lão giả lại còn đang chống cự, Tiêu Nhàn cưỡng ép không chế được Phật nộ hỏa liên, không nhường nó lập tức nổ tung, gấp giọng hướng về phía lão giả quát lên. Bốn màu Phật nộ hỏa liên chính là có thể nổ chết đấu tôn. Nếu như tại đây bạo tạc, sợ rằng toàn bộ quốc đô cũng phải chìm mất. Mặc dù không biết cuối cùng Mỹ Đỗ Toa cùng lão giả lên cái gì mâu thuẫn, nhưng một thành bách tính chính là vô tội. Tiêu Nhàn có thể vô pháp không thèm chú ý đến sinh tử của bọn họ. Túc chủ, người mẹ nó cũng không biết sử dụng tam sắc hỏa liên sao? Hệ thống không thức thời mà giễu cợt nói. Lấy Tiêu Nhàn đấu hoàng thực lực cấp bậc, thi triển tam sắc hỏa liên, nổ chết đấu tôn cấp bậc trở xuống cao thủ, căn bản không có khó khăn gì. Chống cự Kim Long, căn bản không thành vấn đề à? Tiêu Nhàn, ta mẹ nó đây không phải là tình thế cấp bách, không có nắm giữ tốt sao? Muốn không lo lắng bản thân bị nổ chết, ta mẹ nó liền trực tiếp sử dụng ngũ sắc hỏa liên rồi. Biết rõ Tiêu Nhàn tâm lý đang suy nghĩ gì, hệ thống đối với cái này không đáng tin cậy túc chủ tràn đầy vô ngôn. Không biết hẳn dùng ngôn ngữ gì để diễn tả mình nội tâm muốn mắng, MMP, kích động. Làm đến giống như, lấy ngươi đấu hoàng thực lực, bốn màu hỏa liên liền nổ không chết được ngươi tựa như. Vù vù, hào, ngươi nhất định phải khống chế được nó. Cảm nhận được hỏa liên bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn, lão giả hoảng sợ không thôi, nội tâm nhịn không được run rẩy. Đối với Tiêu Nhàn, không có một chút hoài nghi, lập tức truyền âm nói. Nói xong, lão giả bất chấp phản vệ trọng thương, lập tức đem Kim Long thu hồi lại, sau đó phun một ngụm máu tươi đi ra, sắc mặt tái nhợt vô lực. Hô, thấy vậy, Tiêu Nhàn thở dài một hơi, liền tranh thủ hỏa liên khống chế được, vì đề phòng hỏa liên bạo tạc, trực tiếp đem nó thu vào hệ thống bên trong không gian. Tính toán thu về lợi dụng, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Người cùng hắn làm sao đánh nhau? Xoa xoa trên trán vã mồ hôi, Tiêu Nhàn sắc mặt có chút bất thiện, hướng về phía Mỹ Đỗ Toa khiển trách. là bọn hắn một vốn một lời vương phóng tùy tiện. Bản vương vừa không có sai. Vừa nói, thất thần Mỹ Đỗ Toa nhất thời lấy lại tinh thần. Nhớ lại tình cảnh vừa nãy, Mỹ Đỗ Toa tâm lý rất là phức tạp. Ung dung mà phản bác, người thật không có sai. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa dạng này, Tiêu Nhàn nhướng mày một cái, cảm giác có chút ngoan ngoãn, không khỏi dò hỏi, Mỹ Đỗ Toa gật đầu một cái, trong mắt không có một chút hư giả, vẻ mặt chân thành, Tiêu Nhàn, ta cảm giác thế nào? Có chút lạ lạ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Nhàn ánh mắt chợt lóe, yếu ớt mà dò hỏi, bản vương không gì. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ngạc nhiên mà nhìn mình, Mỹ Đỗ Toa ngẩn ra, lập tức ý thức qua đây, trên mặt hồng vân chợt lóe lên, lạnh lùng trả lời một câu, trực tiếp trở lại sủng vật không gian. Lão đầu, cuối cùng chuyện gì xảy ra, người tốt nhất giải thích một chút. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa biến mất, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lão giả, trầm giọng dò hỏi, không biết vị tiểu hữu này là. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa trong lúc bất chợt vào trong Tiêu Nhàn thân thể, lão giả con ngươi co rụt lại, sau đó bị Tiêu Nhàn lời nói đánh thức, sắc mặt có chút cung kính mà dò hỏi, Gia Mã Đế Quốc đàn hội thái thượng trưởng lão Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn không chút do dự mở miệng nói, lúc này chính là phải dùng thân phận trấn áp đối phương, bằng không phiền toái sự tình tặc mấy cái nhiều. Gia Mã Đế Quốc đàn hội thái thượng trưởng lão nghe thấy câu trả lời này, lão giả nhất thời nhất mộng, kìm lòng không được mà nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới hoàng đế, truyền âm hỏi thăm. Nghe thấy Tiêu Nhàn, chân trời đế thương quốc hoàng đế Lý Thiên cũng là đầu trắng nhợt, ánh mắt si ngốc nhìn thấy Tiêu Nhàn, nghe đến lão tổ truyền âm, kìm lòng không được mà gật đầu một cái. Với tư cách Gia Mã Đế Quốc bạn láng giềng, Gia Mã Đế Quốc đan chuyện sẽ xảy ra, hắn vị hoàng đế này chỗ nào có thể không biết. Huống chi, Tiêu Nhàn đánh bại đan vương Cổ Hà sự tình, sớm đang ở phụ cận mấy cái đế quốc khoảng phong truyền. Muốn không biết đều khó khăn a. Hơn nữa, Vân Lam Tông sự tình, Tiêu Nhàn cường thế chém giết đấu tông cường giả, càng là khiến xung quanh mấy cái đế quốc câm như hến, không còn dám đánh Gia Mã Đế Quốc chủ ý. Có thể nói, Tiêu Nhàn chi danh đã cũng coi là nổi tiếng xa gần rồi. Nghĩ đến đây, Lý Thiên càng thêm sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhìn thấy Lý Thiên gật đầu, lão giả sắc mặt nhất thời có chút âm tình bất định. Đột nhiên nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa chuyện, trong lúc bất chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, có chút kinh ngạc mở miệng hỏi, vậy vừa mới vị kia, chẳng lẽ chính là xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa? Ồ, không nghĩ đến Gia Mã Đế Quốc sự tình, ngươi cũng biết. Nghe vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, hết sức ngạc nhiên mà mở miệng nói, lão giả, uy danh hiển hách, diễm danh đến đời Mỹ Đỗ Toa, ta mẹ nó nhớ không biết đều khó khăn a. Lão giả lúc này trong lúc bất chợt có chút thận đau, thoáng cái cùng hai cái đại lão vừa rồi một lớp, tình huống có chút không ổn a. Biết rõ sự tình không dễ giải quyết rồi, lão giả nhìn thấy Lý Thiên, trong mắt lạnh lẽo, trầm giọng dò hỏi, mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại cùng đối phương xảy ra xung đột? Hắn hiện tại chỉ muốn biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Bằng không chuyện này cũng không có phát thu chàng a. Đây, nghe đến lão tổ lên tiếng, Lý Thiên ngẩn ra, có chút ấp a ấp úng, có chút không dám trở về trả lời. Bất quá chú ý tới lão tổ kia nghiêm khắc ánh mắt, Lý Thiên không thể không đem thủ hạ báo cáo tình huống lần nữa thuật lại một lần. Nói xong, Lý Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả, trên mặt tràn đầy thấp thỏm, nghiệt chướng a, thật là đế quốc hoàng thất sỉ nhục. Nghe xong sự tình ngọn nguồn, lão giả suýt chút nữa một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Sớm biết là dạng này, hắn gọi chết cũng sẽ không xuất thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,